Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, tứ đại gia tộc sôi nổi phái người thủ thành, biên chế quân toàn viên xuất động, Lý Hiên Viên Lưu Chiêm đám người cũng đồng dạng ở Hiên gia dị năng giả đội ngũ chung. Nhưng Hầu Dĩnh cùng Công Tôn Tịnh lại không ở nơi này, thời tiết dị biến 6 tiếng đồng hồ sau. Hầu Dĩnh liền tỉnh lại, Lý Hiên Viên liên tục hỏi hắn cảm giác thế nào. Nhưng Hầu Dĩnh che lại lỗ tai đầy mặt thống khổ, nhìn chằm chằm hắn môi nhìn sau một lúc lâu, mới nói, ta không có việc gì, hắn không biết chính mình nói chuyện cũng không có phát ra khi thanh âm. Thiếu chút nữa không đem Lý Hiên Viên bọn họ hù chết. Cũng may Hầu Dĩnh thực mau liền tìm tới rồi chính mình thanh âm ơ siêu hắn bạo giống một tiếng. A, ổn muốn chết, Lý Hiên Viên mấy người không biết làm sao. Hầu Dĩnh buông ra một bàn tay nắm chặt Lý Hiên Viên tay. Đối Công Tôn Tịnh thống khổ nói. Công Tôn, nghĩ cách làm ta nghe không được thanh âm ơ siêu quá xảo. M, ta thính giác dị năng giống như đột phá đến lục cấp. Ta khống chế không được, ồn ào đến ta đầu muốn tạc. Công Tôn Tịnh không thể tưởng được biện pháp. Cuối cùng là Lưu Chiêm đánh lên thủy mạc, chẳng sợ đã có một cái bàn tay độ dày vẫn cứ vô pháp cách trở quá nhiều thanh âm. Cuối cùng Công Tôn Tịnh cũng gia nhập, Hầu Dĩnh nhíu chặt mặt mới tính thả lỏng khai, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh. Suy yếu mà đối Lý Hiên Viên nói, thật sự hảo xảo, Hiên Viên, bên ngoài tang thi giống đến quá lợi hại, bọn họ có phải hay không lại thăng cấp? Ân, Lý Hiên Viên thấp giọng đáp lại, Hầu Dĩnh nói. Hố cha thính giác dị năng, ta phải nghĩ cách khống chế nó, bằng không ta thật muốn bị buộc điên rồi, tang thi giống lên một tiếng không dứt bên tai. Hầu Dĩnh trong lòng phát lên vô hạn táo bạo, nếu không có hắn sức chịu đựng hơn người, hiện tại thật sự muốn ôm đầu lăn lộn, hắn không biết chính mình dị năng như thế nào sẽ đột nhiên thăng cấp. Cũng không nghĩ tới thăng cấp lúc sau còn không có làm hắn nếm đến ngon ngọt liền cho hắn tới như. Vậy một chuyến, ngũ cấp thời điểm hắn rõ ràng có thể hảo hảo mà khống chế chính mình. Ở không muốn nghe thời điểm cũng có thể che chắn, nhưng hắn khôi phục thanh tỉnh sau như thế nào nỗ. Lực đều không được, vây thành tang thi cuồng khiếu thanh không dứt bên tai. Hắn thậm chí có thể nghe ra bọn họ tiếng hô chung hưng phấn cùng huyết tinh khí. Hoa thật lớn sức lực mới nhịn xuống trong lòng bị kéo thị huyết xúc động như vậy đi xuống không? Được, A Chiếm ngươi đến đi nhìn bọn họ. Đúng rồi, các ngươi đem Phương Đông kêu trở về. Cho ta ở chỗ này lộng điểm cách âm hiệu quả tốt kim loại cách ly lên, hắn rất muốn cười một chút. Nhưng biểu tình vẫn cứ vặn vẹo, Lý Hiên Viên bọn họ đều từ trên mặt hắn nhìn ra hắn ở nhẫn nại. Hắn thật sự rất đau. Thậm chí là táo bạo, Lưu Chiêm không nói hai lời chạy nhanh đi ra ngoài gọi người. Công Tôn Tịnh chạy nhanh đem thủy mặc lại đánh hậu một ít, Lý Hiên Viên không biết nên làm cái gì. Bây giờ, hắn ôm chặt Hầu Dĩnh, một lòng là không đến thật chỗ phi thường không yên ổn. Hắn còn không có từ vừa rồi kinh hách chung phục hồi tinh thần lại, Hầu Dĩnh dùng môi cọ cọ hắn. Rồi sau đó nói, Hiên Viên ngươi cũng đi. Ngươi ở chỗ này, ta định lực không đủ dùng, Lý Hiên Viên ngơ ngẩn, hắn tiểu tâm mà làm Hầu Dĩnh dựa vào đầu giường. Sơ sơ hắn mặt, đứng dậy đi ra ngoài, hắn tưởng bởi vì chính mình ở chỗ này Hầu Dĩnh phân tâm không có biện pháp tập. Trung tinh thần, nhưng chờ Lý Hiên Viên vừa đi, Hầu Dĩnh biểu tình càng thêm vặn vẹo, hắn cổ thái dương gân xanh bạo khởi, trên mặt mao tế mạch máu phiếm thanh. Khớp hàm cắn khẩn đến nha bang nhô lên, thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố, Hầu ca. Công Tôn Tịnh sợ hãi, nàng thế mới biết, Lý Hiên Viên tồn tại nơi nào là làm hắn định lực không đủ dùng. Rõ ràng là vừa mới bởi vì Lý Hiên Viên tồn tại hắn càng liều mạng nhịn xuống. Nhận thấy được chính mình liền phải đến nhẫn nại cực hạn. Không muốn làm Lý Hiên Viên nhìn đến chính mình quá mức chật vật bộ dáng mới làm hắn tránh ra, Hầu Dĩnh rất muốn làm nàng đừng khóc, nhưng chỉ có thể cắn chặt nha, che khẩn lỗ tai, hoác hoác, hoác hoác hoác, Hầu Dĩnh hoảng hốt chung thậm chí cảm thấy chính mình nghe hiểu tang thi tiếng hô. Chúng nó mãnh liệt mà ở khát vọng cái gì? Chúng nó đang tìm kiếm cái gì, a? Hầu Dĩnh rốt cuộc nhịn không được giống to ra tiếng, Công Tôn Tịnh không có ngăn cản hắn. Chịu đựng nước mắt dùng hết toàn lực đem Thủy Mặc lại lần nữa đánh hậu. Thậm chí hậu qua tường thề. Thế cho nên Phương Đông Bạch mở cửa tiến vào mới nghe thấy Hầu Dĩnh hỏng mất tiếng hô, Hầu ca làm. Sao vậy? Phương Đông Bạch cả người run lên. Khẩn trương hỏi, Công Tôn Tịnh hô. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh cách âm, càng hậu càng tốt, nga, nga. Phương Đông Bạch còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Công Tôn Tịnh sai sử làm hắn cường tự chấn định xuống dưới. Đem tầm mắt từ ôm đầu điên cuồng hét lên đầy mặt phát thanh Hầu Dĩnh trên người rút về. Bắt đầu làm chính mình khả năng cho phép sự kim loại cách âm tường càng đánh càng hậu. Thẳng đến từ phía độ dày đạt tới 1 mét, Hầu Dĩnh mới buông ra ôm đầu tay nằm liệt trên mặt đất mất mạng mà thở dốc. Công Tôn Tịnh tiến lên. Tưởng cho hắn trị liệu. Hầu Dĩnh ngăn lại nàng. Ta hiện tại liền muốn tìm cá nhân đem ta trên người dị năng năng lượng bớt thời giờ, nếu không. Phải dị năng năng lượng như vậy dư thừa. Hắn liền không cần như vậy thống khổ, hắn làm Công Tôn Tịnh cho hắn lấy điểm nước muối cùng đường. Gluco, Phương Đông Bạch quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thấy Hầu Dĩnh làm hắn tiếp tục, ra sức mà đi thêm hậu tường thể. Chờ đến trong nhà tường thể đã có 3 mét dày. Hầu Dĩnh mới làm hắn dừng lại. Hắn cấp Phương Đông Bạch truyền tinh hạch năng lượng. Nhưng đáng tiếc Phương Đông Bạch dị năng tiêu hao thực mau đã bị bổ sung hào. Có thể hút đi tinh hạch năng lượng hữu hạn. Hầu Dĩnh liền đành phải làm hắn bên ngoài đánh cái giống nhau độ dày kim loại cách âm tường. Tới, Hầu ca, Phương Đông Bạch quan tâm mà nhìn hắn. Tràn đầy lo lắng, Hầu Dĩnh xua tay nói hắn không có việc gì. Nhưng Phương Đông Bạch không yên tâm, chờ Công Tôn Tịnh cầm đồ vật trở về có người nhìn mới dám đi ra ngoài đánh tường thể. Phương Đông Bạch đem nền cũng dùng cách âm kim loại gia cố, đem Hầu Dĩnh phòng toàn diện dùng cách âm kim loại bao vây lại. May mắn Hầu Dĩnh trụ chính là biệt thự lầu 1, nếu không phòng ở đều phải bởi vì thừa trọng không đủ mà sụp xuống trong nhà. Hầu Dĩnh lúc này mới cảm thấy thoải mái chút, khó trách chế tạo cao decibel tạp âm nhiễu dân ở. Trên pháp luật cũng là phạm tội, ta hôm nay xem như kiến thức đến tạp âm lực sát thương, còn không phải thanh âm dị năng. Chỉ cần chỉ là tạp âm mà thôi, liền thiếu chút nữa đem hắn tra tấn điên rồi. Truyền ra đi hắn một cái lục cấp tính giác dị năng giả thế nhưng bị tạp âm cấp ồn muốn chết. Này thiên hạ thật tìm không ra cái thứ hai có thể cùng chi địch nổi chê cười, uống lên bổ sung thể. Lực nước muối cùng đường gluco, Hầu Dĩnh nói muốn tắm rửa một cái. Tống cổ Công Tôn Tịnh cấp Lưu Chiêm mang cái lời nói. Làm hắn an bài ngũ hành dị năng giả ở ngoài đồng đội lục tục trở về, hắn phía trước nguyên bản tính. Toán đem hiên viên ra tồn kho mặt khác thuộc tính tinh hạch cùng nhau hấp thu đi thêm truyền. Hiện tại lại quản không được như vậy nhiều, trước tới là cơ diệu. Hắn cùng Lý Hiên Viên cùng nhau trở về. Hầu Dĩnh còn ở bồn tắm phao. Lý Hiên Viên tiến vào thời điểm thấy hắn cả người tẩm ở trong nước không khỏi nhíu nhíu mày. Tiến lên đi đem hắn từ trong nước vớt ra tới, Hiên Viên, Hầu Dĩnh đôi mắt cũng chưa mở. Cả người vô lực mà treo ở Lý Hiên Viên trên cổ. Nói. Ta vừa rồi có phải hay không thực xấu? Ân, chính xác đáp án là ngươi mặc kệ khi nào đều rất tuấn tú, Hầu Dĩnh bất mãn mà chừng hắn liếc mắt. Một cái, lại đảo hồi trên người hắn, thật sự thực xấu, Lý Hiên Viên không thay đổi chính trực. Đem hắn bế lên tới lau khô thay đổi một bộ quần áo mới đi ra ngoài. Cơ diệu không thấy được Hầu Dĩnh mất khống chế trò hề. Thấy hắn bị Lý Hiên Viên đỡ ra tới còn thực buồn bực. Hầu ca, ngươi làm sao vậy? Không phải là thận hư chân mềm đi. Lăn, dây đằng bỗng dưng xuất hiện. Hầu Dĩnh đang định chiêu cơ diệu. Đột nhiên tay run lên dây đằng đánh vào kim loại trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh đem 3 mét sau cách âm kim loại mà rút ra một đạo vết rách. Hầu Dĩnh. Ngoạc kép, Lý Hiên Viên, ngoạc kép, cơ diệu, ngoạc kép. Ngoạ táo, Hầu ca ngươi đây là muốn mưu sát a? Lý Hiên Viên phóng hắn nằm hồi trên giường đắp chăn đàng hoàng. Ngươi đã có thể phát huy ra lục cấp mộc hệ dị năng. Hình như là, Hầu Dĩnh xoa xoa huyệt thái dương. Thúc giục hắn nói, ngươi đi đem quần áo thay đổi. Đừng đông lạnh chứ, Lý Hiên Viên theo tiếng đi, Cơ Diệu trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ không ai cảm thấy chuyện này hẳn là kinh ngạc hoặc là chúc mừng một chút sao? Lão tử thiếu chút nữa chết ở này phía trên. Chúc mừng cái giám, Hầu Dĩnh bạo thô khẩu. Ngươi chạy nhanh lại đây. Ta còn chờ tiếp theo cái đâu, Cơ Diệu hát thanh nhạc. Con khỉ, ngươi đây là đường chính mình chính là xe buýt a, Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, vừa rồi nên trừ chết ngươi, Cơ Diệu nói. Ha ha, hiện tại hẳn là biết phụ em cái này xưng hô là cỡ nào dễ nghe đi. Hầu Dĩnh hiện tại nếu là có sức lực, nhất định phiên hắn một cái đại đại xem thường. Hầu Dĩnh liên tiếp cấp Cơ Diệu, Tô Phong Hà, Võ Nam, Diệp Tuệ Trung, Lý Đông, Chu Điền dịch truyền dị năng. Trên đường còn nãi bên ngoài xây cách âm tường phương Đông Bạch một hồi. Huyết phóng đến không sai biệt lắm. Hắn mới cuối cùng sống lại, hắn có nghĩ thầm đi ra ngoài nhìn xem. Lý Hiên Viên không cho. Khiến cho hắn ngoan ngoãn ở nhà đợi chờ bọn họ trở về tiếp viện năng lượng Hầu Dĩnh. Yêu gà khi ta là vũ em. Người dứt khoát khi ta là bò sữa, Lý Hiên Viên phụt cười ra tiếng. Hôn hắn một ngụm nói. Ta không thích hác bạch đốm. Người như vậy liền khá tốt, Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, Hiên Viên, ngươi học hư, Lý Hiên Viên nhướng mày. Nói, giống như vậy, gần mực thì đen, kia biểu tình cùng Hầu Dĩnh không có sai biệt. Hầu Dĩnh mừng rỡ, ân ân, như vậy cũng khá tốt, Lý Hiên Viên nhéo nhéo hắn mặt. Xác định hắn hiện tại gương mặt tươi cười không phải giả vờ. Lúc này mới hơi chút yên tâm điểm đi ra ngoài, căn cứ ngoại, Hiên Viên ra dị năng giả đội ngũ cùng. Mặt trời mới mọc chiến đội tiếp giáp, ở đại gia chiến đấu hăng hái đương khẩu. Đột nhiên một viên nhị cấp ngũ hành thấu tinh từ trên trời giáng xuống rơi trên Lưu Chiêm đám người. Trong đội ngũ, thoáng chốc khiến cho chung quanh ngũ hành tang thi bạo động. Kim loại cùng ngọn lửa không ngừng bỏng cháy, suýt nữa thương tới rồi Vương Hạ Hạ Kiều đại dã giận dữ. Hắn xem đến rất rõ ràng là mặt trời mới mọc chiến đội một cái lại lùn lại gây xấu nữ hạ ám chiêu. Tức khắc tức giận đến muốn từ dương sắt lấy tinh hạch đối nàng còn lấy nhan sắc dương lăng lớn. Tiếng nói, xin lỗi, trượt tay, kia viên tinh hạch coi như bồi tội, thực xin lỗi a. Đầy mặt xin lỗi thập phần chân thành, Mạnh Hàng Hải đem Vương Hạ Hạ kéo dài tới phía sau. Không hề dự triệu mà, còn cười ha hả dương lăng dưới chân thổ địa đột nhiên vỡ vụn. Nàng hét lên một tiếng, còn không có tới kịp giãy giụa liền thấy có một con tốc độ tang thi chiều nàng mặt chộp tới. Nàng phụ cận người tưởng ngăn cản đã không kịp. Xa xa thấy Thẩm Húc lập tức phóng thích băng hệ dị năng muốn ngăn cản trận này bi kịch tốc độ. Tang thi đột nhiên ở dương lăng trước mắt nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, tang thi đầu đấm vào dương lăng đầu lăn trên mặt đất. Còn ở há mồm muốn cắn nàng, bị thét chói tai chung dương lăng dùng dị năng đẩy ra hảo xa, nàng kinh hồn chưa định. Chạy nhanh giống người đem nàng từ hố đất rút ra, Mạnh Hàng Hải nâng lên tay. Một đạo thổ địa cái khe không ngừng tiến lên, sợ tới mức vừa mới từ trong đất rút ra dương lăng suýt nữa ngã xuống đất. Hắn mới dừng tay, thực xin lỗi, thỉnh không cần tới gần ta 300 mễ trong vòng, ta dị năng, tùy thời đều sẽ không ổn định nga, hắn ngửa đầu. Trên mặt có 11 tuổi hài tử thuần túy thiên chân, 79. Vương bài tiểu hài chương 79, cha được sao? Thẩm Húc một bên hấp thu tinh hạch, một bên nhìn về phía Miêu Phong đáp, đội trưởng, cái kia Mạnh Hàng Hải tư liệu thượng viết chính là đặc thù dị năng. Nhưng cụ thể là cái gì dị năng cũng không có bị chắc ra. Ngài biết căn cứ dò xét dụng cụ còn có rất nhiều không đủ. Tự ngày ấy Mạnh Hàng Hải công kích Dương Lăng sau, Thẩm Húc vẫn luôn canh cánh trong lòng, Mạnh Hàng Hải trừ bỏ tuổi ở ngoài. Ở Lý Hầu chiến đội cùng nhau không lắm thu hút, không nghĩ tới lại là một cái tàn nhẫn nhân vật, được rồi. Ta muốn nghe không phải này đó, mấy ngày liền chiến đấu làm Thẩm Húc cảm xúc thực không xong. Đối mặt Miêu Phong cũng có chút quản không được chính mình tính tình. Hắn kịp thời ý thức được điểm này liền ngưng câu chuyện. Nhìn về phía tự ngày đó bị Mạnh Hàng Hải đe dọa sau liền vẫn luôn trầm khuôn mặt Dương Lăng. Đối phương nói, Miêu Phong nói chính là tình hình thực tế. Đội trưởng, ta tự mình đi tra qua cái kia tiểu hài tử dị năng chế tạo thổ địa cái khe. Cũng không phải đã biết bất luận cái gì một loại dị năng tạo thành. Căn cứ dò xét nghi chỉ có thể dò thám biết đã biết dị năng cùng xác nhận hay không vì dị năng giả. Liền dị năng cấp bậc bình chắc đều rất mơ hồ. Cha bọn họ tư liệu cha không ra cái gì. Điểm này ta đã sớm liệu đến, Miêu Phong có tâm nói nếu ngươi liệu đến vì cái gì còn muốn cho ta phí. Thời gian đi cha, rốt cuộc nghẹn trở về, Thẩm Húc. Như vậy thoạt nhìn, Lý Hầu chiến đội che giấu vương bài vô cùng có khả năng chính là cái này không chớp mắt tiểu hài tử. Dương Lăng xem hắn động tâm tư, không khỏi nói. Đội trưởng, nếu là không biết dị năng, cũng liền tỏ vẻ nhưng cung hắn hấp thu thăng cấp tinh hạch phi thường hiếm thấy. Hắn dị năng trưởng thành tốc độ cũng chú định sẽ so người khác chậm rất nhiều. Cùng với lãng phí thời gian theo đuổi một cái không ổn định nhân tố, còn không bằng bồi dưỡng một cái cao cấp dị năng giả. Chúng ta hiện tại có thể sử dụng tinh hạch không nhiều lắm. Đội trưởng nhưng có nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ? Từng có phía trước thế Lý Hầu chiến đội chi trả một tuyệt bút tinh hạch. Cùng trước mắt chiến đội đối tinh hạch tăng vọt tiêu hao tốc độ cùng nhu cầu. Tinh hạch dự trữ sắp kề bên tồn kho cảnh giới tuyến. Hết chương.